Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1108, chương 1106, phản kích chiến bắt đầu. Tiêu Nhiên cũng nói như vậy. Ô Bình cũng biết mình khuyên can khẳng định là không có tác dụng. Chỉ có thể là ở trong lòng thở dài. Yên lặng nhìn Tiêu Nhiên định dùng quan hệ biện pháp triển khai. Huyền không thuyền ngươi đến khống chế. Lấy tốc độ nhanh nhất thẳng tắp rời đi. Tiêu Nhiên đột nhiên xoay người đối với một bên Ô Bình dặn dò một câu. Cứ việc kỳ quái Tiêu Nhiên muốn làm gì. Nhưng Ô Bình đã lười mở miệng dò hỏi. Dễ dàng tiếp nhận Linh Chu khống chế. Chất phác pháp lực không muốn sống truyền vào trong đó. Trong lúc nhất thời tốc độ dĩ nhiên lại tăng lên nữa 3 phần. Mơ hồ có bỏ qua phía sau cùng lên đến yêu tộc xu thế. Sự phát hiện này, có thể nói để phía sau một đám yêu tộc sốt sắng. Người nào cũng không nghĩ tới. Tiêu Nhiên trên tay huyền không thuyền. Tốc độ dĩ nhiên sắp tới trình độ như thế này. Tốc độ này, chỉ ít cũng có thể sánh vai hiển thánh điên phong cảnh giới yêu vương. Hơn nữa còn là loại kia am hiểu tốc độ yêu vương. Phổ thông hiển thánh đỉnh phong muốn đuổi theo cũng chỉ có thể là ở phía sau ăn bụi thôi. Nhanh, toàn lực thôi thúc, cần phải không thể để cho bọn họ chạy. Mắt thấy phía trước huyền không thuyền từ từ không thể hình bóng. Phía sau hiển thánh hậu kỳ yêu tộc cũng lo lắng. Vội vàng đối với phía sau mọi người nộ hống nói. Nhưng mà, Tiêu Nhiên thân thủ luyện chế ra cực phẩm linh chu. Tốc độ kia như thế nào những yêu tộc này phổ thông thượng phẩm linh chu có thể so sánh với? Trước sau không tới thời gian một chun trà, yêu tộc trước mắt liền triệt để mất đi Tiêu Nhiên hình bóng. Nhưng chuyện này cũng không hề vướng bận. Ở yêu tộc, cũng không khuyết thiếu có thể truy tung truy vị chân cầm dị thú. Mắt thấy triệt để mất đi Tiêu Nhiên mọi người hình bóng sau. Dẫn đầu hiển thánh hậu kỳ yêu tộc không chậm trễ chút nào vỗ một cái bên hông. Từng con có nửa mét lớn nhỏ màu xanh sẫm điểu loại đột ngột xuất hiện. Chậm rãi trôi nổi giữa không trung đánh lấy chuyển. Qua, truy tung phía trước này hai tên này khí tức. Yêu tộc hiển thánh hậu kỳ nam tử trầm giọng uống nói. Dứt tiếng, đỉnh đầu xoay quanh này màu xanh sẫm điểu loại hai mắt đột nhiên biến trở nên sắc bén. Cánh dương ra, trong nháy mắt bay ra linh chu phạm vi. Ở bốn phía thượng hạ xoay quanh một trận, tựa hồ ở nhận biết Tiêu Nhiên hai người mùi vị giống như vậy. Sau đó đột nhiên ra tốc, trong nháy mắt siêu việt linh chu, lấy cực nhanh tốc độ hướng về một cái nào đó vị trí đi vội vã. Truy, yêu tộc hiển thánh hậu kỳ trung niên nam tử khóe miệng lộ ra đắc ý đến. Nhìn phía sau những cái kia thủ hạ ánh mắt sùng bái. Trong lòng đắc ý càng rất, thời gian trôi qua. Trong nháy mắt một canh giờ trôi qua, tại đây một canh giờ trong thời gian, dựa vào linh chu này tốc độ kinh khủng, mọi người đã sớm rời xa thành trì bên ngoài mấy ngàn dặm. Nếu là đi thêm về phía trước một ít, chỉ sợ cũng muốn xuất Kim Mao sư vương lãnh địa. Điều này làm cho trung niên nam tử kia không khỏi có chút lo lắng. Một khi ra Kim Mao sư vương lãnh địa, lại nghĩ tiếp tục đuổi xuống, nhưng là có chút phiền phức. Mỗi cái yêu vương cũng có rất mạnh lãnh địa ý thức. Nếu là mình trong lãnh địa tiểu yêu lúc trước chạy loạn cũng coi như. Còn lại yêu vương thủ hạ chạy tới tán loạn tính toán sao vậy sự việc. Tuy nhiên đến thời điểm làm trên mặt chào hỏi cũng có thể thuận lợi tiến vào. Nhưng thế tất yếu làm lỡ một ít thời gian. Vốn là bị Tiêu Nhiên không biết rõ vung ra nơi nào. Lại tiếp tục trì hoãn. E sợ thật sự muốn triệt để mất đi Tiêu Nhiên mọi người hình bóng. Tíu tíu, trầm thấp tiếng thét chói tai đột ngột vang lên. Yêu tộc hiển thánh hậu kỳ trung niên nam tử rộng mở ngẩng đầu. Vừa vặn thấy con kia màu xanh sẫm linh thú điểu loại phương hướng biến đổi. Đột ngột hướng về một mảnh rậm rạp rừng cây phương hướng bay qua. Ha, tiểu tử, không nghĩ tới lại vẫn biết rõ tránh né. Nếu ta không có truy tung chim giúp đỡ, hôm nay không thể nói được liền muốn bị các ngươi cho trốn. Tiểu nhóm, chú ý đề phòng bốn phía. Này hai tên này nên liền ẩn thân với vùng rừng tùng này bên trong. Hiển thánh hậu kỳ yêu tộc khà khà cười lạnh một tiếng. lòng đất những yêu tộc kia cũng là tinh thần chấn động. Dù là ai đang đuổi như thế thời gian dài sau, đều sẽ có vẻ hơi không kiên nhẫn. Trong đó mấy cái phệ giết, trên mặt càng là lộ ra tàn bạo sát khí. Hiển nhiên thật đuổi theo Tiêu Nhiên mọi người sau, nhất định phải đem đuổi tận giết tuyệt. Tìm, nương theo hiển thánh hậu kỳ yêu tộc một đạo mệnh lệnh, còn dừng lại ở trên thuyền 11 người toàn bộ bay ra ngoài. Mà này hiển thánh hậu kỳ yêu tộc nhưng là trực tiếp thu linh chu. Ánh mắt dán mắt trên đỉnh đầu không ngừng xoay quanh, nhưng không có rời đi truy tung chim phát ra cười lạnh một tiếng tới. Đại nhân, chúng ta ở đây trốn cũng không phải biện pháp a. Nơi này dù sao cũng là Kim Mao Sư Vương lãnh địa, rất dễ dàng sẽ bị dưới tay hắn phát hiện ra. Nhìn đứng ở một bên đất trống vẽ quỷ dị phù văn trận pháp Tiêu Nhiên, Ô Bình an ủi nói. Lần thứ hai khắc họa ra một viên phù văn, Tiêu Nhiên trong tay một khối cực phẩm linh thạch trong nháy mắt hóa thành cho bụi biến mất không còn tăm hơi. Mà Tiêu Nhiên nhưng là vỗ vỗ tay, một đạo pháp lực trực tiếp truyền vào trước mặt hư không. Trong phút chốc, bốn phía quang hoa đại phóng, kéo dài hơn ngàn mét cự đại trên đất trống, khắp nơi trôi nổi quỷ dị trận pháp phù văn. Ẩn, Tiêu Nhiên trong lòng mặc niệm một tiếng, nguyên bản còn quang hoa đại phóng trận pháp phù văn trong nháy mắt ẩn nặc biến mất không còn tăm hơi. Trước mặt hư không, vẫn là vùng hư không đó, liền phảng phất quan hệ đồ vật cũng không từng xuất hiện một dạng. Mà đúng lúc này, một đạo sắc bén điểu thú tiếng kêu to đột nhiên truyền đến. Tíu tíu, bọn họ quả nhiên đến. Tiêu Nhiên nhếch miệng lên một vệt ý cười, xoay chuyển ánh mắt đối với Ô Bình đạo, người đi trước một bên ẩn giấu đi, không có ta dặn dò trước tiên đừng ra đến. Vâng, Ô Bình gật gù. Cứ việc kỳ quái Tiêu Nhiên ý nghĩ, nhưng vẫn là lập tức đi tới một bên trong bụi cây, đem trên thân khí tức hoàn toàn ẩn giấu đi. Mà ở một bên khác, Tiêu Nhiên nhưng là chậm rãi hướng về bố trí trận pháp vị trí đi tới. Theo Tiêu Nhiên tới gần trận pháp, trong bụi cỏ Ô Bình hai mắt trong nháy mắt trừng lớn, suýt chút nữa không có rít gào lên tiếng. Bởi vì hắn nhìn thấy, theo Tiêu Nhiên tới gần, vùng không gian kia dường như nước gợn sóng nhộn nhạo, Tiêu Nhiên liền ở từng vòng liên y bên trong, trực tiếp chui vào trong hư không, biến mất không còn tăm hơi. Thậm chí, cho dù là hắn tận mắt thấy Tiêu Nhiên biến mất ở trước mắt, cũng không cách nào cảm nhận được dù cho chút nào thuộc về Tiêu Nhiên trên thân khí tức. Liền phảng phất, Tiêu Nhiên trong nháy mắt xuyên việt không gian, qua một nơi khác, cái tên này trận đạo trình độ quả thực khủng bố. Ô Bình cảm giác tâm lý phát lạnh, đồng thời cũng vì này viết sắp đến yêu tộc cảm thấy bất hạnh. Đắc tội như thế một cái biến thái gia hỏa, có thể sống đi ra ngoài, e sợ đã là may mắn nhất vận chứ. Xa xa xa, lanh lảnh tiếng bước chân chậm rãi từ phương vị khác nhau bắt đầu vang lên. Những người truy tung yêu tộc rốt cục tìm tới vị trí này. Ô Bình không dám nói nữa, vội vàng nín thở ngưng thần lẳng lặng trốn tại nguyên chỗ. Hắn biết rõ, đón lấy cũng là Tiêu Nhiên chiến trường. Trước kia nếu như còn kỳ quái Tiêu Nhiên đột nhiên dừng lại khắc họa trận pháp là ý gì, nhưng từ nhìn thấy Tiêu Nhiên biến mất thời điểm bắt đầu, hắn liền biết rõ, Tiêu Nhiên nhằm vào yêu tộc trả thù đã bắt đầu. Mọi người chú ý, này hai tên này không phải là hạng người thiện lương. Đặc biệt là người thanh niên kia, một thân tu vi càng là có thể rất cứng địch hiển thánh hậu kỳ lưu giữ ở. Đụng với còn muốn liền cuốn lấy, không nên để cho hắn trốn là được. Còn lại giao cho ta. Hiển thánh hậu kỳ yêu tộc thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1107, ác ma giống như địch nhân đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.